Còn có yêu xin hãy làm người lạ. chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm